Hồng Mông Linh Bảo, chương 42, góc truyện audio.com, chương 42 Cường Mãnh Thỉnh Y, trước tiên chàng hỏi thăm tìm kiếm quanh vùng xuống miền đồng bằng Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Đức Trọn, Di Linh, Bảo Lộc, Phương Lâm, Phú Lâm, Gia Kiệm Định Quán, Long Khánh, Biên Hòa, Hố Nai, Thủ Đức, đến Sài Gòn, Gò Vấp, Củ Chi, Bình Dương, tất cả tìm được 38 vị hành nghề châm cứu. Trong 38 vị Minh chọn ra được 5 vị. Mỗi vị đều bị Minh âm thầm quan sát mỗi vị chữa bệnh. Cách tiếp bệnh nhân, kiến thức về châm cứu. Chàng lại tiện dịp dùng ẩn thân thuật vào lật sánh của bọn họ đọc hết. 5 vị Minh chọn bất ngờ cũng là 5 vị có nhiều sách vở nghiên cứu nhất. Mình chọn trước tiên vị nữ lang y ở Đà Lạt. Buổi chiều chờ vị này vừa dùng cơm chiều xong. Chàng bước vào nói mấy câu cần đem nàng đi chữa bệnh khoảng 2 tiếng. Vị này lập gia đã được 1 năm nay. Chưa có con. Sau đó không chờ nàng suy nghĩ trả lời. Cầm đồ nghề của nàng bỏ vào chữ vật nhẫn ôm nàng dùng ẩn thân thuật và ngự đao về nhà. Vĩ nữ lang y thấy người mang mình đi nghe gió chung quanh nghe vùn vụt nhìn xuống dưới chân chỉ thấy mình đứng trên một cây cự đao phía dưới là rừng cây. Nhà cửa thì cả kinh phát hiện mình đang bay trên cao với tốc độ kinh người. Chẳng bao lâu đã vào trong một căn nhà cũ. Nữ lang y thấy trên xe lăn là một thiếu phụ trẻ tuổi thì chàng thiếu niên đã nói. Thật là thất lễ. Vì tình thế cấp bách phải dùng cách này mời ngài đến xem bệnh cho mẹ ta. Sau đó đưa đồ nghề trả cho cô ta. Mẹ, đây là vị lang y chuyên châm cứu nổi danh vùng Đà Lạt. Hôm nay con mời về chữa cho mẹ xem sao. Phiền ngài một chút, mẹ ta trước đây 5 năm khi ta không có ở nhà bị tai nạn xe. Sau đó nhà thương chữa hết ngoại thương từ đó đến nay hai chân bị tê liệt. Mấy hôm trước ta tìm ra hai kinh mạch túc thiếu dương đờm kinh và túc thái âm tỳ kinh. Mấy chỗ bị tổn thương ta đã chữa khỏi nhưng bệnh tê liệt vẫn như cũ không có tiến triển. Cậu là ai? Chúng ta đang ở đâu? Có thể cho ta mượn điện thoại báo người nhà một tiếng được không? Ta là Minh, Thanh Minh, còn chúng ta đang ở đâu ngài quản làm gì? Chút nữa xong việc ta lại đưa ngài về. Nữ lang y gọi điện thoại cho người nhà báo đang đi chữa bệnh khoảng 2 tiếng nữa thì về sau đó nói. Phiền ngươi bế mẹ ngươi lên giường. Ta xem bệnh cho. Mình bế mẹ đặt trên giường đứng yên lặng xem chữa bệnh lại âm thầm đem thần thức nội soi trong kinh mạch xem phản ứng khi châm ghim xuống các huyệt. Đạo, sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn đoán ghim mấy chục kim kim. Thu kim châm. Nữ lang y giải thích tình trạng bệnh một lúc Minh chỉ lắng tai nghe không nói gì. Chàng để mẹ nghỉ trên giường đưa nữ lang y trở về Đà Lạt. Trước khi rời đi chàng còn trả 1 triệu tiền chữa bệnh. Nữ lang y không nhận định trả lại đã không thấy bóng Minh đâu thì lẩm bẩm không ngớt quái nhân. Trong vòng 10 ngày chàng dùng cách thức này lần lượt mời 5 vị lang y châm cứu. Thuật châm cứu và cách chữa của họ bất đồng nhưng cũng không thu hoạch kết quả gì làm chàng thất vọng không thôi đành hoãn lại việc chữa trị cho mẹ. Việc chữa trị thất bại. Mình lại mỗi đêm tiếp tục việc giải thoát các oan hồn từ hắc tháp. Chàng lại kiên nhẫn hỏi nghề mỗi người. Hy vọng có người hành nghề y để thăm dò học hỏi đôi chút may ra kiếm được cách chữa cho mẹ. Ban ngày rảnh rỗi mình chơi với mấy em mồ côi. Ở lứa tuổi của mình có 4 đứa 2 trai 2 gái. Mấy đứa này chỉ lo học không học võ nên không hợp với tính của mình. Trái lại có 2 đứa thua mình 2-3 tuổi thích học võ. Hay đánh lộn nhưng không chịu học hành đàng hoàng. Vì bọn chúng nhỏ hơn mình lại tính cách như thế mình cũng không chơi. Chàng buồn bực không có bạn trong nhà để chơi nên hôm nay quyết định đi thăm cụ thứ. Mình đi vào cổng nhà lớn tiếng hỏi. Xin hỏi cụ thứ có nhà không? Ai vậy? Bác Thiêm gái con dâu út của cụ thứ chạy ra thấy mình thì nhận ra ngay nói. Cậu Minh, lâu rồi không nghe tin cậu. Mấy năm trước lại nghe cậu bị bắt cóc. Chuyện này ra sao? À quên, trước mời cậu vào nhà chơi. Cụ nhà may mắn đang ở sau nhà. Vậy thì tốt quá. Cháu mới thoát khỏi bọn ác ôn kia về nhà được mấy tuần, hôm nay mới rảnh rỗi thăm cụ một chút. Bác Thiêm gái không vào hỏi cụ Thứ, trực tiếp dẫn Minh ra phía sau nhà thì Minh thấy cụ Thứ đang tắm lau chà cho một con gà ô. Chào cụ ạ. Cụ vẫn mạnh khỏe và mê gà nói như xưa. À Minh, lâu rồi không gặp, cháu lớn hẳn ra trông ra vẻ thanh niên rồi đó. 3 năm rồi cụ. Thấy cụ Thứ nhìn mình một lát lại tiếp tục tắm co con gà ô, vừa tiếp chuyện với Minh. Minh thừa dịp này ngưng thần đem co gà nòi ô đang nuôi trong Hồng Mông Linh Châu giới ra nói. Cháu cũng có một con gà ô còn tơ này. Lát nữa thỉnh cụ xem nó một chút. Cụ Thứ nghe Minh nói vậy vội ngẩng đầu lên xem thì Minh không biết từ lúc nào trên tay bê một con gà ô lông tóc. Tai tích còn nguyên vẹn chưa kịp cắt gọt. Con ô trên tay Minh thấy có gà chung quanh liên tục kêu lên túc. Túc, ngẩng cao cổ lên nhìn trừng trừng. Chân nó dãy giụa đòi đứng xuống. Minh đặt nó xuống đất nhưng lấy tay chặn nó không cho xông lại. Con ô bực mình bất đắc dĩ phải đứng yên một chỗ cất tiếng gáy vang dội. Cụ Thứ nghe tiếng gáy con gà ô của Minh nói. Con này nội lực sung túc. Tiếng gáy có lực lại dứt khoát, đúng là hùng kê có tài. Lúc này cụ đã nhốt con gà ô của cụ vào bu. Minh thấy con ô của cụ Thứ cũng là gà ô nhưng chân trắng khác với gà ô của Minh, chân đen như màu lông của nó. Cụ Thứ nhận lấy gà ô của Minh xem một lúc nói. Con ô này của cậu, tướng võ, mặt mày dữ dằn, mỏng vua, mỏ chắc, mắt ếch, cần to ngắn. Chân khô hai hàng vảy xuông nhưng đặc biệt trong hai cánh đều có lông voi, đúng là gà có tài. Hôm nay cháu có nhiều giờ không? Cũng khá cụ ạ, cháu có thể ở lại đây thăm cụ đến tối. Thế thì đủ rồi, chúng ta đem hai con này cho chúng đá thử vài hiệp. Tiện dịp cắt tai tích cho con ô của cháu. Gà nòi để lông như vậy không tiện vào nghệ tắm rửa lại thiệt thòi khi vào trận. Vâng. Cứ theo ý cụ vậy. Hai người đem gà ra làm nước rồi đem ra sân thả ra, vì hai con cựa còn chưa nhú nên tiết kiệm được thời gian bịt cửa. Hai con không chịu sáp trận đánh ngay. Con ô của cụ Thứ thì đi chung quanh, còn ô chân đen thì đứng yên như trời trồng, một cánh xệ xuống nghênh ngang không nhúc nhích. Mắt theo dõi đối thủ. Cụ Thứ nói. Cháu xem. Hai con cành nhau chúng cũng có thể đoán được phần nào tính cách của bọn chúng. Con ô chân đen của cháu đúng là trầm ổn. Không hoảng không vội, bình tĩnh. Tôi đoán nếu nó bị đòn đau ắt nó sẽ trả đòn, nhưng thường không trả đòn ngay lập tức, nhưng đòn trả của nó sẽ rất tai hại. Nếu vậy con ô chân trắng tính cách đánh nhanh, thắng nhanh, lấy số lượng đòn lấn áp đối thủ. Đòn của nó sẽ dồn dập như vũ bão. Con nào yếu vía thì 2-3 hồ là bị chúng nhiều đòn hoảng hốt bỏ chạy. Ô chân trắng không chờ nữa xông vào thì ô chân đen cũng nhanh nhẹn xoay lại đối đầu với ô chân trắng, phạch. Phạch, 4 cánh như đồng thời quạt cùng một lúc rồi 4 chân như cùng một lúc đá vào ức. Diều đối thủ, vào đòn cuốn, cài, hai con nhiều lần bị chúng đòn đau kêu lên. Quả nhiên hai con đòn có đều nặng, chân đánh hiểm khiến đối phương đau đớn. Song hai con còn sung sức nên phần nhiều tránh né kịp. Còn ô chân đen cổ lớn ngắn lùn hơn nên bắt buộc phải đi dưới luồn lách. Chuyên môn đá vỉa, đá mé. Vì đây là trận sổ nên hai cụ cháu không cho gà vào dĩa, sợ đá hư lông cánh nên ô chân đen bị thiệt thòi một chút. Chẳng mấy chốc hết hồ 1-2 cụ cháu bắt gà ra làm nước. Sang hồ 2 OCT tấn công ào ạt, vì có thế cao nên cơ hội mỏ mổ xuống đầu đối thủ nhiều hơn nên nó ra đòn liên tục. Trái lại con OCD lâu lâu ngoi lên mổ bắt được đầu đối thủ lên liên hoàn 2-3 chân. Nhất là lúc mới vào hồ nó lên một lúc 5 chân, khiến lúc buông ra đối thủ liểng xiểng té về phía sau. Vào phút thứ 11 OCT đánh một đòn cáo vào mang tay khiến OCD kêu một tiếng quác. Bay ra xa 2 thước nằm hẳn xuống đất. OCT chạy lại đá bồi thêm thì đầu OCD nó né trái né phải. Rồi lui lại khoảng 10 giây thì đứng lên được trở lại. Bị trúng một đòn quá đau OCD đi sát vào đối thủ thỉnh thoảng đá trả mấy đòn không đáng kể. Bất chợt phút thứ 13 OCD ngoi đầu lên mỏ mổ chắc vào cổ dưới hầu đối thủ đánh một đòn. Đòn thứ hai thì nghe một tiếng quát của OCT kêu lớn. Nhưng OCD mỏ vẫn giữ chặt chưa buông lên hai đòn nữa, khiến OCT đau kêu lên thêm đúng hai tiếng quát. Quát nữa mới buông mỏ. Mỏ OCD vừa buông ra, thân OCT mềm như cọng bún nằm bẹp xuống đất. Cụ thứ thấy vậy thì giật mình cả kinh nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi chứ không bắt ra ngay. OCD thấy đối thủ nằm yên cũng không đánh bồi mà đứng lên trên thân đối thủ. Nằm hơn một phút OCT chưa dậy được thì hai cụ cháu bắt ra xem. OCT bị ba đòn trúng mang tai sưng to. Cụ thứ đang định chữa cho nó thì Minh nói. Cụ để cháu chữa thử. Minh đón OCT vận khí vào ngón tay trỏ phải. Quanh đầu ngón tay phát ra ánh sáng lờ mờ màu trắng đè vào chỗ bị thương. Trong chốc lát vết sưng xẹp xuống chàng trả gà cho cụ thứ xem gà mình thì thấy lỗ tai phải nó bị chảy máu hơi sưng lên. Mình lại chữa cho nó. Hai con vừa được chữa khỏi xông xáo đòi đánh nữa thì bị hai cụ cháu làm nước thật kỹ cho nghỉ. Cụ thứ chuẩn bị đồ cắt tai tích cho OCD. Sau khi cắt xong lại bôi mùng hóng cầm máu cho nó. Tích nó vì mới sổ đã bị OCT mổ dây bầm dập nên cắt đi chỉ chảy có mấy giọt máu. Con OCD thê đá khá đây. Con OCT này chịu không nổi nếu cho đá tiếp sợ rằng chịu không nổi ba hồ. Cháu cũng sắp phải đi học rồi không có giờ chăm nó. Nếu cụ thấy nó có miếng thì cụ giữ lại luyện tập cho nó. Khi Tết đến đem nó ra trường đá chơi giải trí đầu năm. Cũng được, cháu cứ để nó ở đây ta chăm cho. À con hỏa sư của cụ đâu sao không thấy nó đâu. Nó còn đang trong kia. Mình vô xem con hỏa sư thì thấy nó không còn sung sức để đánh người như xưa nữa. Lông sơ xác tiêu điều. Da kém đỏ. Thấy mình đến gần con hỏa sư kê mừng rỡ. Chàng nâng nó lên xem hơi thở của nó đánh giá thì quả nhiên con hỏa sư kê này là linh kê. Thuần hỏa linh kê chưa lên cấp 1 tuổi đã già nhưng hỏa yêu khí trong hơi thở của nó Minh nhận được ngay. Thấy Minh quyến luyến xem hỏa sư kê lâu như vậy. Cụ thứ cười nói, cháu thích thì cứ đem nó về nuôi. Nó tuổi đã cao không biết cầm cự được bao lâu. Minh nghe vậy mỉm cười nói, vậy cháu cảm ơn cụ, cháu không khách sáo nữa. Minh lại hỏi. Không biết con hỏa sư kê cụ có đúc ra được con nào không? Cụ thứ buồn bực tỏ ra tiếc hận nói. Đó là một điều ta bực mình nhất. Suốt 3-4 năm nay nó cho ra mười mấy ổ nhưng không được con nào vừa ý hết. Người ta nói chó giống cha gà giống mẹ tự nhiên có nguyên lý của nó. Quả nhiên không thành công. Thật đáng tiếc, mình nhìn vào sân thấy cụ thứ có mấy con mái nòi. Khi thấy một con mái mơ mắt Minh sáng lên hỏi. Không biết con mái mơ này có cùng dòng với con hỏa sư kê này không? Không ăn nhập gì với nhau. Nó của ông bạn cho ta mượn 8 tháng. Ta cũng mới mượn mấy ngày nay thôi. Minh nhìn con mái mơ suy nghĩ một hồi lại dùng thần thức xem thì phát hiện buồng trứng nó đã có 7 quả trứng nhỏ Minh đánh bạo hỏi. Không biết cụ có thể cho cháu mượn con mái mơ này một tháng không? Một tháng thôi ư, một tháng thì dùng được việc gì? Cháu đã tính kỹ chỉ cần một tháng thôi. Cháu muốn đúc với con hỏa sư kê một ổ con. Cụ thứ lại càng ngạc nhiên. Con hỏa sư kê đã già gần chết mà còn đòi đúc ra con. Vậy sao được, lại chỉ cần một tháng. Thật là hoang đường. Nhưng Minh là thằng nhỏ cụ biết từ lâu. Hắn nói vậy chắc hắn có cách thật. Thôi ta cứ đồng ý. Chỉ mất một tháng ta còn những 7 tháng cũng đủ cho xuống một ổ với con xám. Thôi được, với tình cảm chúng ta. Ta đồng ý nhưng khi xuống ổ cháu phải đưa ta một đôi gà con. Được, nếu thành công, một tháng sau cháu trả cụ con mái mơ và một đôi gà con của nó với hỏa sư kê. Mình cáo từ cụ thứ đem theo hỏa sư kê và con mái mơ. Vừa ra khỏi cổng Minh đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới. Truyền vào hỏa sư kê một chút hỏa linh khí. Khoanh riêng cho hai con gà một khu vực rộng 300 mét vuông. Dặn quản gia Lã Trung chăm sóc cho chúng rồi vội ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới đi về nhà. Nói chuyện với mẹ một lúc rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới xem con hỏa sư kê. Quả nhiên thấy sức sống nó tỉnh lại một chút. Mình lại đến tổ ngọc hỏa phong lấy một ít mật, trộn vào lúa cho hỏa sư ăn. Mái mơ ở chung nên cũng được hưởng phúc. Lúc này quản gia đã làm cho hai con gà một cái chuồng lớn trên cao nửa thước, lại có một cái ổ gà êm ấm trông khá hấp dẫn. Mình yên tâm ra khỏi đây. Hai ngày sau vào xem thì đã thấy trong ổ có 8 trứng gà. Mái mơ đang nằm ấp. Thấy vậy mình cả mừng. Đi lấy viên châu màu cà phê sữa đem bỏ vào ổ gà. Bắt mái mơ bỏ ra ngoài. Hồi hộp ngồi chờ. Quả nhiên trong chốc lát một luồng ánh sáng ngũ sắc từ viên châu tỏa ra bao phủ ổ trứng. Một lúc lại thấy vỏ trứng bắt đầu vỡ ra, mình bắt mái mơ vào ổ trở lại. Những tiếng chiêm chiếp vang lên. Xem lại quả nhiên 8 con gà nòi con rất đẹp chui rúc dưới cánh mái mơ. Mình đem cả ổ xuống đất, sau đó thu viên châu lại cất đi ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. 4 ngày sau chàng lại vào xem thì thấy gà 8 con đã to bằng 2 nắm tay, 4 trống 4 mái. Gà trống con da trần trụi, da đỏ chói, thấy cứ muốn ngắm hoài. 2 con trống tía đỏ như lửa, 1 con ngũ sắc, 1 con trống mơ, 3 con mái điều và 1 con mái mơ. Chàng bắt lên xem từng con lên coi thì thấy con nào cũng có linh khí thì rất vừa lòng. Thế là kịp thời giữ được dòng hỏa sư kê. Thỉnh thoảng lại có 2 con trống con đá nhau chí tử. Thấy vậy chàng bắt từng con lên xem, tách gà con khỏi mẹ đem chúng nhốt vào một khu 300 mét vuông khác để chúng tự do so tài. Lại dặn quản gia chăm sóc cho chúng. Sau 8 ngày sau, tức là 80 ngày trong Hồng Mông Linh Châu giới, chàng cho xuống thêm một ổ 7 con nữa. Chàng chờ gà con cứng cáp đến thăm cụ thứ trả gà. Nhìn mái mơ, thấy bộ lông khác hẳn, nhìn chẳng khác nào mới thay lông. Lại thấy một đôi gà con trống tía tướng. Chân vảy giống hệt như hỏa sư kê, cụ thứ cả mừng. Lại xem con mái điều chân vảy cũng vậy, cụ vui sướng không thôi. Con mái điều này mới làm cụ vừa ý, phải biết tạo ra mái dòng mới là chính đáng. Vì gà sinh giống mẹ, đang định chào về Minh nghe thấy tiếng khiêu hót, thì nán lại thưởng thức một chút. Cụ thứ thấy vậy nói, con khiếu của cháu ông ngoại cháu sau khi cháu mất tích đưa lại đây gửi. Này nó cũng đã chết già, nếu cháu còn thích hôm nào ông cháu ta lại đi bẫy một lần nữa. Thấy Minh có vẻ buồn, dường như không hứng thú đến bẫy khiếu, cụ thứ hỏi. Cháu dường như có tâm sự gì thì phải. Nếu được cứ nói ra, may ra ta có thể giúp đỡ một chút. Chẳng dám giấu cụ. Khi cháu về thì thấy mẹ cháu bị liệt hai chân ngồi xe lăn. Từ hôm đó cháu luôn luôn tìm cách, vừa kiếm người chữa cho mẹ vừa nghiên cứu tìm cách. Song không được như ý, cháu đã mời 5 vị châm cứu giỏi nhất hiện nay của khắp vùng. Đến cả vị ở Sài Gòn nhưng cũng vô vọng. Cụ thứ suy nghĩ một chút chậm nói. Cháu muốn nghiên cứu cả về châm cứu để chữa cho mẹ cháu à, vậy thì tốt lắm. Vừa đúng lúc ta cũng có mấy cuốn châm cứu học gia truyền. Đã lâu nhà ta không ai chịu học. Hôm nay thấy cháu cần ta phá lệ cho cháu đọc qua để nghiên cứu, mai này thành công hãy dùng nó để giúp người. Cảm ơn cụ, nếu được như vậy thì tốt quá. Mình tiếp một cuốn sách dày cộm cũ kỹ. Giấy đã vàng úa, bìa có đề châm cứu đại toàn. Chàng lật sách ra bắt đầu đọc. Phần đầu luận về nguyên lý vận hành chân khí qua kinh mạch huyệt đạo, rồi kinh mạch huyệt đạo đồ hình. Đọc xong hết phần này, chàng thấy trời bắt đầu tối, vội dùng thuật truyền âm báo cho mẹ biết sẽ ở nhà cụ thứ đọc sách, đến gần nữa đêm thì sẽ về. Sau đó say sưa quên đi không gian thời gian đọc xong và ghi nhớ hết cuốn sách mới thôi. Quả nhiên là một cuốn sách quý. Khó đọc vì lâu lâu lại có những câu viết bằng cổ ngữ giống như cuốn Nội Gia Hùng Kê Quyền. Cũng may chàng đã dành. Nếu gặp người khác gặp những cổ tự này thì không thoát khỏi tráng váng. Đem ra học thì không biết đến khi nào mới xong. Và lại không biết phải kiếm nơi nào mà học. Mình đọc xong trả lại sách cho cụ thứ hỏi. Không biết cụ có đọc được cổ tự trong sách này không? Không biết hết, chỉ biết vài chữ. Mình lấy bút viết cho cụ bản dịch Nội Gia Hùng Kê nói. Cháu cũng có một quyển quyền pháp cổ truyền nay cháu dịch lại tặng cụ. Mong cụ vui lòng nhận lấy. Quyền pháp này cháu tập từ lúc còn nhỏ nay không luyện tập thêm nữa. Cụ thứ xem quyền kinh một hồi mừng rỡ cảm ơn. Hai ông cháu nói chuyện một hồi thì chung quanh yên tĩnh. Mọi người đã ngủ say. Mình vội xin phép đi về. Mình về nhà không đi ngủ mà vào Hồng Mông Linh Châu giới nghiên cứu sách châm cứu. Chàng háo hức vô cùng. Nửa tháng trước thất vọng phải bỏ qua một bên, sau đó lại nghiên cứu gà nòi cho khuây khỏa, nay lại có cơ hội nên không thể bỏ uổng một giờ phút nào. Mong chữa được cho mẹ. 4 ngày sau chàng đã tự tin có thể kiếm người thử nghiệm một chút. Sợ mẹ mong nên ra nói chuyện với mẹ nửa tiếng, sau đó lại đi đến tiệm thuốc mua một bộ ngân châm rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới đem một tên người. Trong đó đem thử nghiệm. Thì ra trong sách giải thích hệ thống kinh mạch đều liên quan đến não. Vì đó là nơi điều khiển cho tất cả chứ không phải đan điền. Đan điền chỉ là nơi hội tụ và phân tán chân khí. Chàng ghim châm thử các huyệt đạo nhằm kích thích theo thứ tự nhân trung. Thập tiên hòa suối chảy tam huyệt, bách hội, hợp cốc, ấn đường kịp tam âm nộp 4 huyệt. Vừa ghim huyệt vừa dùng thần thức nội soi biến đổi trong các kinh mạch thì thấy quả nhiên đầu não bị kích thích tác động đến kỳ kinh bát kinh mạch. Mình ghi nhớ hết các biến chuyển đó rồi thu kim châm cho hắn về. Mình thấy mình đã nắm yếu quyết thì vui mừng nhưng không làm ngay. Muốn thư giãn mấy ngày đã nên đi xem đàn gà lớn đến đâu rồi. Hỏa sư Kê vừa thấy chàng liền vui mừng đập cánh hoài đến bên chàng. Mình thấy nó đã khởi sắc, xem ra còn mạnh hơn 3 năm trước. Lúc này quản gia Lã Trung đến nói. Chủ nhân, con gà này rất lợi hại. Nó còn đánh người. Hôm qua tiểu nhân sai người vào cho nó ăn. Tên kia vừa vào liền bị nó tấn công chạy loạn cả lên. May mà tiểu nhân thấy đến cứu kịp. Mình nghe thấy vậy cười ha hả nói. Con gà này trước kia quả có tính đó, sau đó bị bệnh thì tính đó biến mất. Vì vậy ta dặn ngươi tẩm bổ chăm sóc cho nó. Xem ra nó đã được phục hồi. À, tiểu nhân thấy nó với một bầy gà choai. Nên đem hết gà choai nhốt nơi khác, còn bắt một con mái ô nòi cho vô ở chung với nó. Ngươi làm đúng lắm, thế nó có phản đối gì không? Con gà mái này cho ra một bầy con. Mình vui mừng nói, à vậy để ta xem đi một chút. Đến nơi mình thấy 8 con gà lớn, 4 con trống đang tập gáy, 8 con đi hung với nhau. Bầy nhỏ hơn 5 con cũng đã lớn đến thế. Rồi lại thấy 7 con bằng 2 nắm tay, 2 con tía, 5 con ô, thấy 3 đàn gà nhốt trong vào với nhau. 4 con lớn kia lại đã biết gáy. Chàng hỏi, ngoài kia ngươi có thấy có con nào mới biết gáy không? Dạ có 2 con ô mới biết gáy. Nghe vậy chàng bắt một con tía lên. Con này cũng giống bố y hệt, đúng là tiểu hỏa sư Kê. Chàng dùng thần thức đi ra khu thú vật chung sống với nhau, thấy quả nhiên có 2 con gà mới lớn. Chàng vội đem con tiểu hỏa sư này đến đó bắt lên xem thì thấy đồng trạng. Chàng làm nước con tiểu hỏa sư, còn đưa con ô cho quản gia nói. Người cứ làm theo ta là được. 2 người làm nước xong thả 2 con ra cho đánh 2 hiệp. 2 con thay phiên cùng bị đòn cáo kêu lên quác. Quác, mấy lần nhưng chỉ sau một lát lại tỉnh đá tiếp. Hết 2 hiệp làm nước kỹ càng, Minh đem 2 con cắt tai tích. Chàng dùng tay làm đao gạt qua một cái đao khí liền cắt lấy tích sạch sẽ. Chàng lại dùng chỉ quang quét qua một lần cầm máu cho chúng. Sau đó theo mẫu lông con hỏa sư kê cạnh bàn tay phải xuất ra một tấc đao khí. Đao khí lướt quanh đầu hai con gà. Lông đầu lông cổ rơi xuống là tả để lộ ra hai cái đầu hai cái cổ chọc lóc làn da chỗ trắng chỗ đỏ. Đao khí lại đi xuống đùi và bụng. Lông được gọt sạch sẽ tận gốc chân lông. Thấy vậy quản gia mỉm cười đã hiểu nói. Hai con này ngang tài ngang sức. Đá thật hung lại không biết mệt. Mình thấy vậy hỏi. Người cũng hứng thú trò giải trí này. Vâng chủ nhân. Lúc đầu tiểu nhân không hiểu gì sau thấy chúng oai phong như một cao thủ thì thấy chúng không khác gì một võ sĩ. Vậy ngươi chăm sóc chúng cho ta. Lấy nghệ trộn nước tiểu chườm chỗ không có lông. Sau 3 tiếng lại xả nghệ bằng rượu. Rồi phun nước cho nó. Mấy con trống biết gáy phải nhốt riêng ra không cho chúng đá nhau bừa bãi. Mình nhìn quanh thấy cách xa có một bụi tre liền dùng đao khí chặt 2 cây. Trẻ ra đan thành 2 cái bu lớn lại có cả xà ngang tròn để nó đậu nhốt con tiểu hỏa sư kê vào đó. Ngươi theo mẫu này làm bu gà. Rồi đem bu nhốt gà trống mới gáy vào đó nuôi. 2 con ô mới biết gáy này cũng đem vào đó nhốt trong khu đó. Chủ nhân, có chuyện này tiểu nhân bẩm báo. Ngươi cứ nói đi, trong số 20 người kia có mấy đôi muốn sống chung với nhau. Tốt, đây là chuyện tốt. Ngươi chủ trì cho họ lại trời đất lại nhau, mỗi người phải hứa với đối phương chung thủy yêu thương cho đến chết. Không được thay lòng là được. Ngươi có thể đem đất cho họ canh tác. Đem thú vật cho họ nuôi. Mình ra khỏi Hồng Mông Linh Châu tâm tình thật tốt. Hơn tuần nay chàng lo nghiên cứu quyển châm cứu đại toàn. Bỏ việc hắc tháp qua một bên. Đêm nay chàng tăng lên số lượng gấp 3 giải quyết. Đến nay chàng đã giải thoát cho 5 ngày oan hồn. Hôm nay chàng đem lần lượt 300 oan hồn ra giải thoát cho họ. Còn 2 tuần nữa là khai trường. Mình thấy mình sắp phải đi học liền mong muốn sớm chữa cho mẹ nên đến nói mẹ. Trong thời gian qua con đã nghiên cứu châm cứu đại toàn. Đã có thành quả đáng kể. Xin mẹ cho con chữa một lần, mai. Nhị không ngờ con mình sau khi mời 5 vị lang y châm cứu chữa thất bại. Lại tự mình nghiên cứu môn này. Thấy mình khẩn thiết lo cho mình như thế nàng rất cảm động đành để cho mình chữa trị. Ừ con đã có lòng như vậy. Mẹ không đành từ chối. Nghe vậy mình vui mừng. Cẩn thận bế mẹ lên đặt trên giường. Sau đó đem một tia thần thức vào kiểm tra lại các kinh từ đại não. Khi kiểm đến kỳ huyệt cuối của túc thái âm tỳ kinh ở 2 bên cuống họng và dưới lưỡi thì thấy bị hao tổn chàng vội chữa trị những hao tổn này. Sau khi không thấy gì tổn thấy nữa chàng mới đem kim châm cẩn thận khử trùng rồi theo thứ tự ghim châm từ nhân trung, thập tiên hòa suối chảy tam huyệt, bách hội, hợp cốc, ấn đường kịp tam âm nộp 4 huyệt. Vừa ghim huyệt vừa dùng thần thức nội soi biến đổi trong các kinh mạch thì thấy quả nhiên đầu não bị kích thích tác động đến kỳ kinh bát kinh mạch. Khi đến 3 huyệt mới chữa trị chàng dùng thần thức xem kỹ thì không thấy vấn đề. Trong chốc lát chàng thấy ngón chân của mẹ đã cử động được thì 2 mẹ con cả mừng. Chàng lại tập trung tiếp tục kích thích, theo dõi biến chuyển các kinh mạch, thì thấy các huyệt bên trong ngón chân cái, cách móng chân 1 phân quỷ lùi. Quy nhân, huyệt túc thái âm tỳ kinh lúc trước bị liệt khí huyết đến không tới nay đã hoạt động trở lại. Sau 1 tiếng đồng hồ chàng lại cẩn thận lần lượt rút châm. Thần thức vẫn quan sát chân khí vận hành trong các kinh mạch. Sau đó dùng tay xoa bóp kích thích cho khí huyết lưu hành mạnh thêm. 1 tiếng sau thì 2 bàn chân đã cử động được. 2 mẹ con mừng rỡ ứa nước mắt ra lúc nào không hay. Mỗi ngày mình đều châm cứu cho mẹ 1 tiếng. Xoa bóp 1 tiếng đến ngày thứ 5 thì mẹ tự mình đứng dậy được. Mình làm cho mẹ đôi nạng gỗ để tập đi. Sáng tập. Chiều tập, tối châm cứu, xoa bóp, 3 ngày sau chỉ dùng 1 cái nạng rồi lại 1 tuần sau mẹ bỏ cả 2 nạng đi chậm chậm trong nhà được 20 mét. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tang Thu Vi, Forum, Southeast, PSP, T58123, Cách Chương.